and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 283, giao dịch hoàn thành. Từ lúc mới bắt đầu trùng kích, đến bị Ân Từ dễ dàng đánh lui, lại đến lĩnh vực áp chế, sau đó là trùng trùng điệp điệp phản kích. Cái này toàn bộ quá trình chưa bao giờ dừng lại qua, mà hắn vẫn luôn là ở vào cực hạn biên giới. Hắn ngăn lại Ân Từ công kích, đã nhận lấy cực lớn trùng kích, phát khởi mạnh mẽ phản công. Trước sau điều động tiên huyết kim long lĩnh vực, long tộc pháp đao, mây trăng ngàn năm dài dằng dặc, cơ hồ là đem hết khả năng. Cuối cùng, rút cuộc đã nghe được cái kia một tiếng chính hắn cũng không dám tưởng tượng thanh âm. Ân Từ đứng ở chỗ này, toàn thân như là mất hồn tựa như, đồng dạng cũng tại thở dốc, nhưng hắn thở dốc, càng nhiều hơn là đến từ sợ hãi. Đường Vũ Lân vừa mới công kích, hắn đương nhiên có thể ngăn cản lại. Tính là các loại năng lực đều bị ngắn ngủi phong ấn chặt rồi. Dùng hắn cực hạn đấu là cấp độ tu vi, cũng không phải Đường Vũ Lân có thể công phá. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân cũng không phải tại công phá phòng ngự của hắn, mà là tại vặn vẹo toàn bộ thời gian. Hắn tại chớp mắt sẽ hiểu đối phương là đang làm cái gì. Hắn hoàn toàn có thể về sau khởi xướng phản công, thậm chí đánh chết Đường Vũ Lân. Nhưng mà, hắn lại rõ ràng cảm nhận được, nếu như bị Đường Vũ Lân công kích đánh trúng, nếu như thật đụng vào nhau, như vậy, hắn sinh mệnh lực nhất định sẽ hạ thấp, giảm mạnh, ít nhất cũng sẽ giảm thọ 3 năm. Đối với một người tuổi còn trẻ mà nói, giảm thọ 3 năm cái này khái niệm chỉ sợ sẽ không quá để ý. Thế nhưng là, đối với một cái đứng ở đại lục đỉnh phong, bản thân cũng đã là gần đất xa trời lão nhân mà nói, 3 năm thời gian liền thật sự là quá quý giá rồi. Tiên huyết kim long lĩnh vực là Đường Vũ Lân niềm vui ngoài ý muốn, long tộc pháp đao là Đường Vũ Lân đưa cho Ân Từ đại lễ. Cuối cùng mây trăng ngàn năm, lại mới chính thức là hắn có khả năng cơ hội chiến thắng. Phía trước tất cả chiến đấu, cũng là vì cuối cùng có thi triển một lần mây trăng ngàn năm cơ hội. Nếu như Ân Từ có đấu khải, song phương chênh lệch to lớn như thế dưới tình huống, Đường Vũ Lân không có khả năng đem mây trăng ngàn năm nguyên vẹn sử dụng đi ra. Nếu như Ân Từ có võ hồn, hắn có vô số loại biện pháp có thể tại mây trăng ngàn năm đã đến trước ít nhất lao ra lớp lớp vòng vây. Nhưng mà, lúc hắn không có cái gì thời điểm, hắn căn bản không dám tiếp nhận thời gian tẩy lễ. Lúc một người đối mặt với sinh tử sợ hãi thời điểm, tại trong chốc lát hay vẫn là lựa chọn ích kỷ, đây là nhân chi thường tình, là mọi người đều chọn lựa như vậy. Huống chi là Ân Từ. Cho dù là Đái Thiên Linh trợ giúp Ân Từ lựa chọn, ở thời điểm này, hắn cũng đồng dạng sẽ để cho Ân Từ nhận thua. Một vị sống lâu 3 năm cực hạn đấu la so với cái kia thời gian ngắn ngủi đế quốc vinh dự càng thêm trọng yếu. Nhất là tại chiến tranh tùy thời cũng có thể tiến đến dưới tình huống. Toàn trường yên tĩnh. Cái này, đã xong, ngũ thần chi quyết sau cùng một trạng, đấu khải cuộc chiến, đã xong, người thắng trận, dĩ nhiên là hắn, như cũ là hắn, thật là hắn, ngũ thần chi quyết, 5 trận toàn thắng, lấy một địch quốc, hắn, thành công, tại cho tới bây giờ đều không có người coi trọng tình huống của hắn bên dưới, đã liền đồng bạn đều không cho rằng hắn có thể đạt được một trận thắng lợi dưới tình huống, hắn cuối cùng mang đến ấy, là toàn thắng, là toàn bộ phận thắng lợi, đây là đường môn thắng lợi. Càng là đường môn huy hoàng ánh sáng, là sử lai khắc hy vọng, là sử lai khắc xây dựng lại bắt đầu. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân không phải một người tại chiến đấu. Tại phía sau hắn, có nghìn nghìn vạn vạn đường môn, sử lai khắc mọi người đang ủng hộ hắn. Cho dù là tại Tinh La Đế Quốc, hắn cũng đã có trăm ngàn vạn người ủng hộ. Hắn thắng, tại toàn bộ 5 trận trong chiến đấu, hắn trước sau đã trải qua cơ giáp cuộc chiến, hồn linh cuộc chiến, hồn sư cuộc chiến, vũ khí cuộc chiến cùng đấu khải cuộc chiến. 5 chiến toàn thắng. Thành tựu truyền kỳ. Đúng vậy, tại thời khắc này, hắn đã là Tinh La Đế Quốc truyền kỳ, càng là đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện truyền kỳ. Tại thời khắc này, tên của hắn chắc chắn uy chấn ba phiến đại lục. Dương danh tứ hải. Từ nhỏ bền gan vững chí, nhiều năm qua khắc khổ tu luyện, vô số gặp trắc trở, tại giờ này khắc này tựa hồ cũng đã trở nên không trọng yếu. Ngũ thần chi quyết, lấy một địch quốc, hắn thắng. Hắn là cuối cùng người thắng. Thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt dường như trở nên vô cùng cao lớn, đã liền hắn bản thân khí huyết, cũng tại giờ này khắc này điên cuồng kéo lên. Vạn chúng nhìn chăm chú, ngũ thần chi quyết, ta thắng. Đường Vũ Lân chậm rãi, lại kiên định giơ lên trong tay mình Hoàng Kim Long Thương. Tay kia, lại lần nữa phóng xuất ra Kình Thiên Thần Thương. Đem nó cũng giơ lên cao cao. Sử Lai Khắc chắc chắn trở về, đường môn, huy hoàng vĩnh tại. Đường môn vạn tuế, Sử Lai Khắc vạn tuế. Đường Vũ Lân hốc mắt ẩm ướt. Vô luận tại ngũ thần chi quyết thi đấu trước hắn đến cỡ nào bình tĩnh thong dong, vô luận hắn cho mình chế định mục tiêu cỡ nào đơn giản. Thế nhưng là, chính thức thành tựu người tham dự, thành tựu Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện lĩnh tụ, trên người hắn gánh chịu lấy bao nhiêu áp lực chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Thẳng đến lúc này, giờ phút này, hết thảy tất cả mới chính thức phóng thích, hết thảy tất cả cũng đã trở nên không trọng yếu. Hắn thắng, hắn không có cho Đường Môn mất mặt, hắn không thẹn với đương đại Sư Lai Khắc Thất Quái danh xưng. Hắn là Đường Môn môn chủ, Hải Thần các chủ Đường Vũ Lân. Từ nơi này một khắc bắt đầu, thực chí danh quy. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Truyền kỳ. Không biết là ai trước hô lên hai chữ này. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiếu Diện Đấu La rút cuộc cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Bất chấp bên cạnh Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh cảm thụ, hắn mãnh liệt đứng người lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Dùng hắn hồn lực đem thanh âm truyền khắp toàn bộ sân vận động mỗi trong khắp ngõ ngách. Truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ. Sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô, phụ trợ lấy cái kia chỉ hướng bầu trời song thương. Hắn là truyền kỳ, một đời truyền kỳ. Trong rạp, Trương Qua Dương xanh mặt, đập vỡ cái bàn, phẫn nộ liền xông ra ngoài. Chỉ có Cổ Nguyệt Na còn lưu tại phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn sân đấu trung ương, cái kia toàn thân đều tràn đầy quang huy nam nhân. Đúng vậy, cái kia nam nhân của nàng, nàng yêu nam nhân. Chính là bởi vì nàng đối với hắn rất hiểu rõ, nàng mới hiểu thêm, hắn có thể đi đến một bước này là cỡ nào không dễ dàng. Vô số cả ngày lẫn đêm, hắn đều ở đây chăm chỉ tu luyện, tại cùng bản thân cũng không cao minh thiên phú làm đấu tranh. Vô luận bao nhiêu lần gặp trắc trở, đã trải qua bao nhiêu lần đả kích, hắn tổng có thể một lần nữa đứng lên. Hắn ưu tú cũng không phải bẩm sinh đấy, hết thảy tất cả đều như vậy hắn cố gắng của mình chỗ được. Hắn thật sung sướng a. Nàng biết rõ, hắn hầu như không có gì sung sướng kinh nghiệm. Càng nhiều nữa, là đang không ngừng nỗ lực phấn đấu trong đi về phía trước. Mục tiêu của hắn từ gia đình biến thành học viện, từ học viện đến Đường Môn. Trùng trùng điệp điệp trách nhiệm trọng áp tại hắn đầu vai. Có thể hắn nhưng như cũ rất nhanh qua đi. Đây mới thực sự là thiên kiêu, không phải con cưng của trời, mà là thiên chi kiêu ngạo. Vị diện chi chủ chọn chúng chưa bao giờ để cho hắn kiêu ngạo, chẳng qua là để cho hắn càng thêm thân nhân, càng thêm cảm nhận được trách nhiệm trọng đại. Ngũ thần chi quyết, hắn thắng. Vô luận quá trình là dạng gì đấy, vô luận Tinh La Đế Quốc có bao nhiêu lý do. Cuối cùng người thắng, cuối cùng chỉ là một người, chẳng qua là hắn. Hắn là truyền kỳ, tại thời khắc này, hắn đã là chân chính chính truyền kỳ. Sân vận động trong góc, còn có một người cũng tại lệ rơi đầy mặt. Nàng thì thào lầm bầm lầu bầu lấy, ba ba, ngươi nhìn thấy không? Đây chính là ta lựa chọn nam nhân, hiện tại ngươi hiểu chưa? Vì cái gì ta muốn làm như vậy? Ngươi sai rồi, ngươi thật sai rồi. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai rồi. Ngươi quá mức kiêu ngạo rồi, cũng quá coi thường hắn. Hiện tại, hắn là anh hùng, hắn là truyền kỳ, thành tựu người nữ nhi. Ta có thể làm đấy, chính là không tiếc hết thảy cũng tranh thủ vì đế quốc đem cái này truyền kỳ lưu lại. Ân Từ có chút mất mát tiêu sái xuống đài, khóe miệng lộ ra cười khổ. Nguyên bản trong kế hoạch cùng loại với bố thí thế hòa cũng không có xuất hiện. Thua. Chính mình vậy mà lựa chọn nhận thua. Tại nhận thua trong nháy mắt đó, hắn liền minh bạch, trên người mình quang hoàn biến mất. Người khác có thể thua, nhưng hắn không được. Hắn thua, liền có nghĩa là đế quốc đệ nhất nhân tên tuổi thua. Mặc dù không có thật bị mây trăng ngàn năm bao phủ, có thể tại thời khắc này, Ân Từ lại như là già hơn rất nhiều, rất nhiều. Lúc hắn đi xuống đài thời điểm, thậm chí dưới chân tập tễnh, suýt nữa té ngã. Đúng lúc này, một cái hữu lực đại thủ nâng nổi hắn, Ân Từ ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến chính là một đôi tràn ngập kiên định ánh mắt. Lão sư, vỗ vỗ long dược bàn tay, Ân Từ trên mặt toát ra một tia buồn vô cớ mỉm cười. Quang hoàn bao phủ quá lâu, đôi khi chính mình đều bị quang hoàn trỗi trói buộc. Ta xác thực trong nội tâm rất khó chịu, nhưng tại thời khắc này, tựa hồ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Một trận chiến này ta thua rồi, không có khách quan nguyên nhân, thua chính là thua. Tương lai là các ngươi người trẻ tuổi được rồi. Theo sát bước tiến của hắn a, hắn sẽ là ngươi cả đời truy đuổi mục tiêu. Nói xong câu đó, Ân Từ bước chân một lần nữa trở nên kiên cố đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn cuối cùng hay vẫn là cực hạn đấu la. Là Tinh La Đế Quốc Kình Thiên Bác Ngọc trụ giá hải tử Kim Lương. Đưa mắt nhìn lão sư rời đi. Long Dực lần nữa quay người lại. Nhìn về phía sân đấu ở giữa. Cái kia giơ lên cao song thương thanh niên. Hắn đột nhiên thở sâu. Chính mình. Còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Ngũ thần chi quyết kết thúc rồi. Tinh La Đế Quốc nhà nước cũng không có tới áp chế lần này ngũ thần chi quyết Đường Vũ Lân chiến thắng đưa tin. Tại cuối cùng một trận chiến trước tất cả đưa tin hầu như đều như vậy nói một đời thiên kiêu Đường Vũ Lân. Một đời thiên kiêu Đường Môn môn chủ. Mà khi cuối cùng một trận chiến sau khi chấm dứt, tiêu đề liền đổi thành rồi, một đời truyền kỳ Đường Vũ Lân, một đời truyền kỳ Đường Môn môn chủ. Trong lúc nhất thời, Đường Môn danh vọng tại toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều đạt đến đỉnh. Đường Vũ Lân trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, trước tiên nhận được thánh linh đấu la hồn đạo thông tin, Nhã Lệ chỉ nói một câu, mẹ nuôi dùng ngươi vẻ vang. Cho dù là đang bế quan vững chắc cảnh giới, nàng cũng quan sát rồi cuối cùng này một trận thi đấu, cũng nhìn thấy Đường Vũ Lân cuối cùng đem Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Huy Hoàng đưa đến đỉnh phong. Cái này không chỉ là một trận thắng lợi đơn giản như vậy, là trọng yếu hơn, là đại tân sinh thượng vị. Tựa như Thánh Long đấu la ân từ chỗ nói như vậy, tương lai thế giới, là thế hệ này đã quật khởi người trẻ tuổi đấy. Đường Môn tổng bộ, giăng đèn kết hoa, đã biến thành hoan hô hải dương. Lúc Đường Vũ Lân trở lại Đường Môn tổng bộ thời điểm, nghênh đón hắn đấy, là sơn hô hải khiếu bình thường tiếng hoan hô. Tiếu Diện đấu la vung tay lên, buổi tối tiệc ăn mừng, không say không về. Đường Môn Tinh La Đế quốc tổng bộ, đã không biết bao lâu thời gian không có như thế náo nhiệt qua. Tuy rằng hiện tại tổng bộ người có rất nhiều sự tình những thành thị khác Đường Môn đệ tử chạy đến. Nhân viên đặc biệt nhiều, tiệc ăn mừng, Tiếu Diện đấu la hay vẫn là lựa chọn cao nhất quy cách đấy. Bao xuống rồi toàn bộ Tinh La thành xa hoa nhất khách sạn. Điểm này tiền tính là cái gì? Đường Vũ Lân thắng, có nghĩa là chẳng những không cần giảm xuống lần này quân dụng vật tư giá bán, còn muốn tăng lên 10%, tính gộp cả hai phía chính là 20% a. Đây chính là thiên văn sổ tự kim tiền. Tiền cũng không có quá lớn ý nghĩa ở chỗ có thể cùng Tinh La đế quốc đổi lấy đại lượng tài nguyên. Màn đêm buông xuống, Đường Vũ Lân yên tĩnh ngồi trong phòng. Thành tựu hôm nay người trọng yếu nhất. Hắn buổi tối uống rất nhiều rượu, đều như vậy Đường Môn các đệ tử mời rượu. Hắn cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn không để cho rượu cồn cảm hóa chính mình, mà là dùng hồn lực bài xuất. Hôm nay huy hoàng, tại cái kia một cái chớp mắt hắn tràn ngập kiêu ngạo. Nhưng tại kiêu ngạo qua đi, hắn cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Hôm nay một trận chiến, kỳ thật hắn hơn nữa là chứng kiến mình và cực hạn đấu la cấp độ cường giả khác biệt. Nếu như hôm nay đối thủ không phải Thánh Long đấu la ân từ, thay đổi một vị cũng không có loài long võ hồn cực hạn đấu la. Hắn đó mới là thật một chút xíu cơ hội đều không có. Nhìn qua thắng, nhưng trên thực tế có bao nhiêu chênh lệch hắn biết rõ. Nhưng mà, chí ít có một điểm là hắn đặc biệt vui vẻ đấy, cái kia chính là tiên huyết kim long lĩnh vực thức tỉnh. Tam tự đấu khải lĩnh vực sau khi thức tỉnh, mới xem như chính thức hoàn thành. Tuy rằng đây là một cái phải qua đường quá trình, nhưng như Đường Vũ Lân như vậy đốn ngộ thức kích phát, không thể nghi ngờ có thể đem đấu khải lĩnh vực hiệu quả tăng cường đến cao nhất. Hơn nữa, cũng chỉ có hắn loại phương thức này chế tạo ra đấu khải, mới có thể dùng loại phương pháp này để kích thích đi ra. Bằng không mà nói, sung sướng là bình thường tam tự đấu khải. Căn bản là không chịu nổi cái kia phần khủng bố năng lượng trùng kích. Một khi đấu khải tổn hại, cái kia thật có thể chính là khóc không ra nước mắt. Người cũng nhìn trận đấu này à. Đường Vũ Lân trong đầu hiện ra Cổ Nguyệt Na thân ảnh. Vừa nghĩ tới nàng liền tại không xa địa phương, trên mặt hắn không tự chủ được toát ra vẻ mỉm cười. Khoanh chân trên giường ngồi xuống, Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, tổng kết ngũ thần chi quyết đến nay chính mình được mất. Lúc hôm nay hắn thời khắc cuối cùng chiến thắng ân từ thời điểm, hắn bản thân khí huyết đột nhiên trùng kích, sinh ra thăng hoa biến chất. Đây là liên tục thắng lợi, cũng là ngũ thần chi quyết mang đến một đời truyền kỳ tiếng hoan hô dưới tác dụng xuất hiện, là khí thế tích lũy phía dưới cuốn đi. Làm Đường Vũ Lân bản thân hồn lực trực tiếp tăng lên 2 cấp, là trọng yếu hơn đúng, bản thể tông tiên thiên bí pháp, đại thành. Lần này đi ra, thật là đột phá quá là nhanh. Nguyên bản Đường Vũ Lân mục tiêu là tại lúc trở về, có thể đụng chạm đến bát hoàn cánh cửa. Nhưng hiện tại hắn hồn lực đã 83 cấp, mà thực lực của hắn tăng lên. Làm sao dừng lại là hồn lực đơn giản như vậy? Đường Vũ Lân trong lòng đã có kế hoạch. Đợi trở lại liên bang về sau, nếu như thế cục ổn định, hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, hướng chấn hoa học tập có quan hệ với thiên rèn tri thức. Theo tu vi tăng lên, tinh thần lĩnh vực hình thành, hắn hồn rèn đã đến dày công tôi luyện trình độ. Là nên tiếp xúc thiên rèn rồi, vì chính mình, cũng vì đồng bạn tương lai chế tác tứ tự đấu khải làm chuẩn bị. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, dựa vào hắn một người lực lượng, đều muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc thật sự là quá khó khăn. Nhưng nếu như đương đại Sử Lai Khắc thất quái cũng có thể trở thành là tứ tự đấu khải sư, vậy không giống với lúc trước. Thiên hạ hôm nay chỉ có một vị thần tượng, chế tạo tứ tự đấu khải đối với thần tượng bản thân khí huyết có cực lớn tổn thương, cho nên, chấn hoa cũng không thể một mực chế tạo. Mà Đường Vũ Lân bản thân khí huyết cơ hồ là chấn hoa gấp 10 lần. Hắn nếu như có thể trở thành thần tượng, dĩ nhiên là có thể chế tạo ra càng nhiều nữa tứ tự đấu khải. Đến rồi lúc kia, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện mới là thật được lợi. Lần này đấu linh, tinh la hành trình, làm hắn phát triển rồi rất nhiều, trong lòng mạch suy nghĩ cũng làm theo rất nhiều. Hắn cho mình chế định mục tiêu rất đơn giản. Hắn muốn tại không lâu tương lai, đột phá đến cấp độ cao hơn, muốn cho đồng bạn đã trở thành tứ tự đấu khải sư. Bọn hắn 7 người toàn bộ trở thành tứ tự đấu khải sư về sau, liền có cùng bất luận cái gì thế lực đọ sức năng lực. Cái này thời gian, hắn cho mình chế định mục tiêu, 5 đến 10 năm. Tại 5 đến 10 năm bên trong, nhất định phải hoàn thành. Dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện, trong vòng 5 năm, mọi người hẳn là đều có thể tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ. Mà tứ tự đấu khải, bình thường phong hào đấu la là khống chế không được, siêu cấp đấu la là ranh giới cuối cùng. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, tương đối liền có thể giảm xuống một ít yêu cầu. Còn có chính là tại tứ tự đấu khải chế tác lúc một ít kỹ xảo vấn đề. Lần này lúc trở về, mọi người nhất định cũng có thể trở thành là tam tự đấu khải sư. Tiếp theo, chính là hướng về tứ tự đấu khải phương hướng nỗ lực. Ngũ thần chi quyết đường vũ lần thắng, lần này thắng lợi ý nghĩa sâu xa, không chỉ là ảnh hưởng đến Tinh La đế quốc bên này, đối với liên bang, đối với đấu linh đế quốc đều sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều lắc lư người, tại nhìn đến chính mình đạt được ngũ thần chi quyết sau khi thắng lợi, liền không thể không suy nghĩ thoáng một phát, không lâu tương lai, nếu như mình thành tựu cực hạn đấu la về sau, sẽ mang đến như thế nào biến hóa. Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, loại này thời điểm, mình cũng đồng dạng là nguy hiểm đấy. Bởi vì địch nhân cũng sẽ chứng kiến điểm này, cũng sẽ suy nghĩ đến vấn đề giống như trước. Nếu để cho hắn lớn lên, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, hắn hiện tại trong lòng không có sợ hãi, chỉ có dũng cảm tiến tới. Hắn chỗ gánh vác những trách nhiệm kia, vốn là không phải thuận buồm xuôi gió là có thể gánh chịu đi xuống đấy. Tinh La đế quốc, hoàng cung. Đái Thiên Linh một thân một mình ngồi tại thư phòng của mình bên trong, mấp máy hai mắt. Hắn đương nhiên không có ngủ lấy, mà là đang tự hỏi. Sự tình phát sinh quá đột ngột, cuối cùng một trận chiến thất bại thời điểm, hắn có chút phát mộng. Đây là trước đó căn bản không có nghĩ đến có khả năng phát sinh tình huống. Tại hắn nguyên bản trong tưởng tượng. Hơn nữa là muốn lợi dụng lần này cơ hội đem Đường Môn cột lên chiến thuyền. Cũng không từng nghĩ. Cái này Đường Vũ Lân lại ra ngoài ý định đã lấy được ngũ thần chi quyết thắng lợi. Thi đấu sau khi chấm dứt, tại văn võ bá quan bên trong. Đã có một ít không hài hòa thanh âm, đã có người đang chất vấn tại sao phải cùng Đường Môn tiến hành trận này ngũ thần chi quyết, tại sao phải đem song phương bày ở mặt đối lập bên trên. Vì cái gì không phải cùng Đường Môn âm thầm hợp tác. Bây giờ hoàng thất, cùng một vạn năm trước đã không giống với lúc trước. Quân chủ sớm đã không phải tuyệt đối kẻ thống trị. Phía dưới thanh âm đồng dạng trọng yếu. Nếu như mình thật quá mức ngu ngốc vô năng, thậm chí sẽ bị vạch tội. Loại chuyện này đương nhiên sẽ không thật phát sinh, nhưng chuyện lần này ảnh hưởng đúng là rất xấu rồi. Đường Vũ Lân đem Đường Môn quang hoàn thăng hoa đến rồi cực hạn. Ngược lại, đế quốc nhà nước trong lúc vô hình liền thành tựu rồi người thất bại. Hiện tại Đường Vũ Lân là một đời truyền kỳ, là đại chúng thần tượng. Như vậy, thành tựu ngũ thần chi quyết kẻ cầm đầu, chính mình thân là hoàng đế, lại nhất định phải gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ân Từ đã hướng hắn giải thích qua vì cái gì sẽ cuối cùng nhận thua, Đái Thiên Linh cũng không có trách cứ hắn, bởi vì này không có bất kỳ ý nghĩa. Đối với hoàng thất mà nói, Thánh Long đấu là ủng hộ quá trọng yếu. Hắn căn bản cũng không dám đi trách cứ vị lão sư này. Thế nhưng là, tiếp theo phải làm sao à? Như thế nào mới có thể thay đổi cục diện? Đối với Đường Môn hứa hẹn nhất định phải thực hiện rồi. Nhưng chiến tranh nếu như đã đến, nên như thế nào đối mặt với? Đường Môn lần này cung cấp vũ khí, thật đầy đủ uy hiếp quân liên bang sao? Quá nhiều nan đề để cho Đái Thiên Linh không khỏi có chút đau đầu. Nhức đầu nhất hay vẫn là như thế nào đem lần này ngũ thần chi quyết đối với chính mình thống trị lực ảnh hưởng giảm xuống? Tùng tùng tùng. Nhẹ nhàng linh hoạt tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Đái Thiên Linh mở hai mắt ra. Lúc hắn tại thư phòng trầm tư thời điểm, có can đảm đến đây quấy giày liền chỉ có một người. Cũng chỉ có nàng có cái đặc quyền này. Đái Vân Nhi biểu hiện thăm dò tiến đến. Nhìn về phía ngồi tại bàn học sau Đái Thiên Linh một cái, thử thăm dò kêu một tiếng, phụ hoàng. Nhìn nàng kia có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, Đái Thiên Linh trong lòng đột nhiên một mảnh ấm áp. Mặc kệ lúc nào, ít nhất tại bên cạnh mình còn có người thân. Đế quốc để cho nhất hắn kiêu ngạo sự tình chính là các hài tử của mình cũng không có tranh quyền đoạt lợi dấu hiệu. Tuy rằng không biết là bên ngoài hay vẫn là vốn giống như này, nhưng ít ra bây giờ nhìn, hết thảy đều rất hài hòa. Vào đi, người lúc nào nhát gan như vậy. Chứng kiến phụ thân nụ cười trên mặt, Đái Vân Nhi lúc này mới tươi cười rạng rỡ đi đến. Cười hắc hắc, nói, đây không phải sợ người hôm nay tâm tình không tốt sao. Cho nên mới xem một chút người. Ngươi còn biết ta tâm tình không tốt. Đái Thiên Linh liếc nữ nhi một cái. Đái Vân Nhi hì hì cười một tiếng, đều tại ta được rồi. Nếu không phải ta không muốn gả cho Đường Vũ Lân, người cũng không trở thành tại bị cự tuyệt về sau tức giận như vậy, khởi động cái này ngũ thần chi quyết. Nếu như không có ta, nói không chừng liền không có phiền toái như vậy rồi. Đái Thiên Linh mắt trong toát ra một tia kinh ngạc. Ôi! À! Chúng ta tiểu ma nữ lúc nào trở nên như thế khiêm tốn, rõ ràng đã sẽ chủ động gánh chịu trách nhiệm. Đây là ta biết Đái Vân Nhi à? Phụ hoàng! Đái Vân Nhi hờn dỗi một tiếng, ta làm sao lại sẽ không chủ động gánh chịu trách nhiệm? Người ta thế nhưng là con gái của người, Hoàng thất trách nhiệm đương nhiên là có ta một bộ phận rồi. Được rồi, nói đi, tìm ta làm gì? Đái Thiên Linh tức giận nói. Ta đến nhìn người liền nhất định có việc gì thế? Ta nhớ phụ hoàng rồi, được hay không được? Đái Thiên Linh nhếch miệng, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi cái dạng gì ta không biết. Nếu là không hề sở cầu, ngươi sẽ đến chủ động xem ta. Lần nào không phải ta làm cho người đi gọi ngươi qua đi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đái Vân Nhi vành mắt đột nhiên đỏ lên, tiến lên vài bước, ngồi xổm Đái Thiên Linh bên cạnh, tựa ở trên đùi hắn. Phụ hoàng, Vân Nhi sai rồi. Về sau Vân Nhi nhất định nhiều chủ động tới xem một chút người. Trước kia đều như vậy ta không hiểu chuyện. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã nghẹn ngào. Đái Thiên Linh sửng sốt một chút, nữ nhi loại này tiểu nhi nữ thái hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm tình kích động, hắn kỳ thật thích nhất chính là nữ nhi tinh quái, mà lúc này tinh quái nữ nhi đột nhiên hiểu chuyện rồi, để cho trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy buồn vô cớ cảm giác. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nữ nhi hiểu chuyện rồi, chính mình già rồi. Thở dài một tiếng, nha đầu ngốc, ngươi vô luận cái dạng gì, phụ hoàng cũng sẽ không thích à. Hôm nay đây là thế nào? Chứng kiến phụ hoàng thất bại, liền tới dỗ dành ta sao? Đái Vân Nhi ngẩng đầu, dùng sức lắc, mới không phải đâu rồi, phụ hoàng cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, cũng tuyệt sẽ không thất bại. Kỳ thật, chuyện lần này cũng không hẳn xem như chính là chuyện xấu à. Ta là tới cho người nghĩ kế đấy. À, không phải chuyện xấu. Đái Thiên Linh lập tức nở nụ cười, hiện ở loại tình huống này. Hoàng thất phi thường bị động, còn không phải chuyện xấu. Chuyện lần này không trách người. Là ta cân nhắc thiếu sót. Vốn định muốn trói chặt Đường Môn. Lại không nghĩ rằng cái này Đường Vũ Lân thật đúng là tại dưới cơ duyên xảo hợp đã lấy được ngũ thần chi quyết cuối cùng thắng lợi. Cái này để cho chúng ta đúng là có chút bị động rồi. Bất quá, cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Qua một đoạn thời gian tự nhiên cũng liền tốt rồi. Đái Vân Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng linh quang chớp động. Phụ hoàng, người có nghĩ tới hay không? Nếu như Đường Vũ Lân thật đã trở thành người con rể a, như vậy, tình huống có phải hay không sẽ có rồi biến hóa? Đái Thiên Linh sững sờ, trong đầu chớp mắt hiện lên khả năng này. Đúng a, nếu như Đường Vũ Lân đã trở thành con rể của mình, liền có nghĩa là Đường Môn môn chủ, một đời truyền kỳ, ngũ thần chi quyết người thắng. Nhưng thật ra là chính mình thành tựu đế quốc hoàng đế con rể. Cũng chính là hoàng thất một phần tử. Hoàng thất một phần tử trở thành đế quốc truyền kỳ, cái này sẽ chỉ là một đoạn giai thoại. Thậm chí có thể đối với bên ngoài tuyên bố, ngũ thần chi quyết vốn chính là đối với khảo nghiệm của hắn, nhìn hắn có hay không có thể ghép cặp nữ nhi bảo bối của mình. Nếu nói như vậy, hết thảy bị động đều hóa thành chủ động. Chẳng những cùng Đường Môn giữa quan hệ trở nên càng thêm mật thiết, hoàn toàn buộc chặt ở một chỗ. Đồng thời, lúc trước tất cả bị động, kể cả ngũ thần chi quyết thất bại, đều đã thành cho phỏ mã tạo thế. Hơn nữa Đường Vũ Lân chỗ thể hiện ra thực lực, tương lai cơ hồ là tất thành cực hạn đấu la. Hơn nữa nhất định là tại ân từ tu vi phía trên. Rất có thể là đấu la tinh đệ nhất nhân cái chủng loại kia cấp độ. Nếu mà có được như vậy con rể, đây chẳng phải là tương đương với ra một cái linh băng đấu la. Đái Vân Nhi mà nói, chớp mắt làm hắn có loại tim đập thình thịch cảm giác. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Đột nhiên đã rõ ràng họp gặp rồi ngươi, chúng ta có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn để cho ta cưỡng ép đem nữ nhi kín đáo đưa cho hắn hay sao? Vân Nhi, ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Đái Thiên Linh sắc mặt biến hóa đều nhìn tại Đái Vân Nhi trong mắt, nàng thấp giọng nói, phụ hoàng, đôi khi, vì đế quốc tương lai, thật muốn động dùng một ít thủ đoạn mới được. Cho dù những thủ đoạn này nhận không ra người cũng sẽ không tiếc. Vì đế quốc, ta nguyện ý hy sinh chính mình. Ta có cái ý tưởng. Vừa nói, nàng tiến đến Đái Thiên Linh bên tai nói nhỏ một phen. Nghe nàng mà nói, Đái Thiên Linh đồng tử một hồi co rút lại, mấy lần đều muốn cắt ngang nàng, nhưng cuối cùng vẫn còn nghe xuống dưới. Không được, tuyệt đối không được. Đái Thiên Linh trong mắt nộ quang lóe ra. Sao có thể làm loại sự tình này? Đái Vân Nhi kiên định mà nói, phụ hoàng, đây đều là ta một người hành vi, cùng hoàng thất không quan hệ, cùng đế quốc không quan hệ. Nhưng người ngẫm lại, nếu như thành công, ta điểm ấy hy sinh, đổi lấy rất có thể là đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài a. Tương lai có ủng hộ của hắn, thật sẽ không đồng dạng như vậy. Người không biết, Đường Môn cường đại không chỉ là hắn một người. Lần này cùng hắn cùng đi Sư Lai Khắc Thất Quái 6 người khác, trước đó không lâu cùng chúng ta Thiên Vương chiến đội lại đánh một trận, kết quả người hẳn là đã biết a. Nghiền ép, hoàn toàn là nghiền ép thức thắng lợi. Chúng ta Thiên Vương chiến đội đã từng được gọi là đế quốc nghìn năm không xuất thế kỳ tài, thế nhưng là, tại trước mặt bọn họ, căn bản không hề quang huy. Huống chi, Đường Vũ Lân không chỉ là Đường Môn môn chủ, càng là Sư Lai Khắc Học Viện đương đại Hải Thần Các Các chủ. Người tin tưởng ta, Sử Lai Khắc Học Viện nhất định sẽ không triệt để vỡ vụn đấy, mấy vạn năm nội tình à. Ngài là chưa thấy qua Sử Lai Khắc Học Viện đến cỡ nào cường đại. Ta tin tưởng bọn họ nhất định còn có cường giả sống sót. Nếu có Đường Vũ Lân tận hết sức lực ủng hộ, chúng ta liền tương đương với đem Sử Lai Khắc Học Viện, Đường môn tất cả đều hấp dẫn qua đi. Thậm chí Sử Lai Khắc Học Viện có khả năng tại đế quốc xây dựng lại. Nếu là thật sự có cái ngày đó mà nói, tương lai mục tiêu của chúng ta cũng không phải là ngăn cản liên bang, mà là siêu việt liên bang rồi. Đái Thiên Linh trong mắt hào quang liền chợt hiện, lộ ra phức tạp hào quang. Không thể nghi ngờ, hắn bị nữ nhi lời nói đả động rồi, sự thật cũng quả thật là như thế. Vô luận là Đường môn hay vẫn là Sử Lai Khắc Học Viện lĩnh tụ, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng ba phiến đại lục bất luận cái gì một bên nhà nước có quá mật thiết hợp tác. Chính là vì tận khả năng bảo trì trung lập. Nếu như không phải Đường môn bây giờ đang ở liên bang bị chèn ép, Sử Lai Khắc Học Viện bị tạc, Tinh La Đế Quốc cũng không có khả năng có cơ hội như vậy. Không được, quá tiện nghi tiểu tử này. Hơn nữa, nếu như hắn đến không nhận nợ làm sao bây giờ? Kế hoạch của ngươi trông rất dễ dàng xảy ra vấn đề, đúng là cái này một khâu. Ngươi làm sao lại có thể xác định, hắn nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Đái Vân Nhi kiên định mà nói, bởi vì ta hiểu rõ hắn. Tam ca tính cách của hắn quyết định, hắn là cái trách nhiệm tâm phi thường nặng người. Nếu không hắn cũng đi không đến hiện tại một bước này. Kế hoạch của ta một khi thành công, như vậy, hắn mặc dù sẽ tức giận, nhưng là không thể nào không nhận. Tính là không thành công thất bại, chẳng lẽ hắn còn có thể thật là khó ta một cái thích hắn tiểu cô nương sao? Đái Thiên Linh nhắm hai mắt lại, lông mày nhíu chặt. Đái Vân Nhi đứng người lên, đứng ở bên cạnh chờ, trong mắt lộ ra giả hoạt hào quang. Vì đế quốc trả giá nàng đương nhiên nguyện ý, nhưng nếu như là nhất cử lưỡng tiện, không phải rất tốt sao? Hồi lâu về sau, Đái Thiên Linh lông mày giãn ra, một lần nữa mở ra hai tròng mắt. Ngươi muốn làm như thế nào? Đái Vân Nhi chặn lại nói, ta cũng cần đế quốc viện khoa học ủng hộ. Tốt, ta sẽ cùng bọn hắn chào hỏi, ngươi trực tiếp đi à? Vân Nhi. Nói đến đây, Đái Thiên Linh đứng người lên, đem nữ nhi ôm vào ngực mình, có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, là ba ba không có bổn sự. Phụ hoàng. Sáng sớm, lúc Đường Vũ Lân từ minh tưởng trong tỉnh táo lại thời điểm, toàn thân đều có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Có lẽ là bởi vì không người nào áp lực bay bổng a, hắn không lại cần tham dự ngũ thần chi quyết đối kháng rồi. Hôm nay có thể nói là đi vào Tinh La Đế Quốc về sau thoải mái nhất một lần. Hắn cũng không lo lắng đế quốc hoàng thất sẽ thay đổi, quan hệ này đến Tinh La Đế Quốc an nguy. Chỉ cần hoàn thành lần này giao dịch về sau, như vậy, hắn lần này cũng liền có thể thành công lui thân, phản hồi liên bang rồi. Còn lại sự tình, Tiếu Diện Đấu La sẽ tiếp tục xử lý. Đi qua ngày hôm qua một đêm cuồng hoan chè chén say sưa, rất nhiều đường môn đệ tử lúc này cũng đều ở vào trạng thái ngủ say, tổng bộ lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lúc Đường Vũ Lân đến đây nhà ăn lúc ăn cơm, người cũng không nhiều. Nhưng mỗi cái nhìn thấy hắn người, trên mặt không khỏi tràn đầy tôn kính biểu lộ. Ăn qua điểm tâm, Tiếu Diện Đấu La đã chủ động tìm tới, chứng kiến thần thái sáng láng Đường Vũ Lân, hắn không khỏi toát ra tự đáy lòng mỉm cười. Môn chủ, đã cùng đế quốc bên kia liên hệ tốt rồi. Chúng ta hôm nay liền qua trực tiếp giao dịch a, liền tại trong hoàng cung, như vậy an toàn nhất, cũng nhất bảo mật. Hoàng cung chuyên môn thừa ra rồi một cái thương khố, về sau trọng binh canh gác. Tốt, vất vả ngài. Đường Vũ Lân cười nói, cuối cùng là muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này người cũng ước thúc chúng ta đường môn người muốn tận lực ít xuất hiện, để tránh bởi vì ngũ thần chi quyết ảnh hưởng chúng ta cùng hoàng thất quan hệ trong đó. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng, ta minh bạch đấy. Được tiện nghi chúng ta cũng đừng khoe mã rồi. Môn chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định xử lý tốt. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, đây là vị này Tiếu Diện Đấu La lần thứ nhất tự xưng thuộc hạ a. Xem ra, ngũ thần chi quyết không chỉ là cải biên ngoại giới, đồng dạng cũng cải biến người một nhà. Thời gian để đến được, Sử Lai Khắc thất quái tại Hồ Kiệt dẫn đội bên dưới, lần nữa đi tới Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung. Cùng lần thứ nhất lúc lãnh đạm bất đồng, lần này, Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh, Thái tử Đái Nguyệt Viêm sớm đã chờ ở hoàng cung lớn nhất trong phòng họp. Lần nữa gặp mặt, Đái Nguyệt Viêm nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần rõ ràng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, Đái Nguyệt Viêm còn có chút không thể chờ đợi được đều muốn khiêu chiến, dùng nghiệm chứng chính mình chút ít năm tu luyện thành quả. Mà lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, lại đã không có khiêu chiến tin tưởng. Có lẽ, ở thời đại này bên trong, vô luận thân phận của mình như thế nào, đều chỉ có thể trở thành trước mắt người này phụ gia mà thôi. Bệ hạ, Thái tử điện hạ. Đường Vũ Lân gật đầu thăm hỏi. Đái Thiên Linh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không thoải mái dấu hiệu, mặt mỉm cười mà nói, chúc mừng đường môn chủ đã lấy được ngũ thần chi quyết thắng lợi. Đế quốc cũng đem thực hiện lúc trước lời hứa, dựa theo cao giá 10% đến thu mua lần này giao dịch phẩm. danh sách chúng ta đã nhìn rồi, không có vấn đề. Đường môn cần có tài nguyên chúng ta đã bắt đầu triệu tập, sẽ tại trong vòng 3 ngày đều vận chuyển đến đường môn chỉ định trong kho hàng. Đa tạ bệ hạ ủng hộ. Đường Vũ Lân tự đáy lòng nói. Đái Thiên Linh thở dài một tiếng, nói thật, ta đã hối hận. Bất quá, ta cũng không hối hận. Ít nhất, lần này ngũ thần chi quyết, để cho chúng ta thấy được đường môn tương lai, cũng càng thêm kiên định rồi cùng đường môn hợp tác tin tưởng. Mong ước chúng ta có thể thiên thu vạn tái hợp tác xuống dưới, đường môn chủ về sau cũng nhất định phải càng nhiều nữa ủng hộ Tinh La A. Vô luận liên bang bên kia như thế nào? Tinh La vĩnh viễn đều như vậy đường môn nhà. Lời này đã nói thành ý 10 phần rồi, tuy rằng có chút ít làm Thanh Tú biểu hiện, nhưng ngũ thần chi quyết vừa mới thua, còn có thể có thái độ như vậy, đã để cho Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc. Bệ hạ người nghiêm trọng, cái này là vinh hạnh của chúng ta. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Đái Thiên Linh nói, đường môn chủ về sau có kế hoạch gì? Đường Vũ Lân nói, hẳn là sẽ mau chóng phản hồi liên bang. Người cũng biết, hiện tại liên bang bên kia, đường môn áp lực không nhỏ. Ta phải đi về cùng đường môn đồng bạn cùng chung gánh chịu. Đái Thiên Linh than nhẹ một tiếng. Thẳng thắn nói, ta là thật rất hy vọng đường môn có thể toàn bộ di chuyển đến chúng ta Tinh La đến. Nói như vậy, Tinh La liền thật sự có trong tương lai đối kháng liên bang cơ hội. Đường Vũ Lân áy náy nói, phi thường cảm tạ bệ hạ đối với đường môn nhận thức. Nhưng đường môn đi theo đấu la đại lục. Chúng ta tổ tiên, kể cả thiên thủ đấu la, linh băng đấu la, đều như vậy tại đấu la đại lục bên trên kiến thiết đường môn. Bảo vệ đường môn, thành tựu hậu bối, chúng ta không thể đem tổ tiên lưu lại truyền thừa cải biến. Đương nhiên, Tinh La đế quốc đường môn cũng là tổng bộ trọng yếu phi thường một bộ phận. Chúng ta hy vọng nhất là chứng kiến ba phiến đại lục chung sống hòa bình. Đái Thiên Linh nhẹ gật đầu, đa tạ đường môn chủ ủng hộ. Lần này các ngươi tới một mực có chỗ lãnh đạm, chậm 10 phần không có ý tứ. Đêm nay đem tại Hoàng Cung Thiết Yến, khoản đãi các vị nguyên lai bằng hữu, làm ơn tất rất hân hạnh được đón tiếp. Tạ ơn bệ hạ. Đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, chính là tiếp theo vật phẩm giao tiếp rồi. Đường Vũ Lân chịu trách nhiệm đem lần này mang đến vật tư toàn bộ đưa đến Hoàng Cung trong kho hàng, mặt khác hết thảy liền đều do Tiếu Diện Đấu La đến an bài. Một ngày xuống, tất cả mọi chuyện cơ bản xử lý hoàn tất, Hoàng Thất đã sớm chuẩn bị xong đường môn cần thiết các loại tài nguyên, cao giá bộ phận tức thì dùng tài chính đến thanh toán. Hoàn thành hết thảy, Đường Vũ Lân coi như là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, lần này đại biểu đường môn mà đến. Hắn vị này tân nhiệm đường môn môn chủ cuối cùng là hoàn mỹ thu quan. Tiệc tối tại Hoàng Cung Nội Viện tổ chức. Cũng không có văn võ bá quan tham dự. Tinh La đế quốc bên này. Dùng đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh cầm đầu. Thái tử Đái Nguyệt Viêm. Công chúa Đái Vân Nhi cùng với một ít trọng yếu thành viên hoàng thất tham dự. Đường môn bên này. Đường môn môn chủ Đường Vũ Lân cầm đầu. Hơn nữa Tiêu Diện Đấu La Hồ Kiệt cùng với Sư Lai Khắc Thất Quái 6 người khác. Ân Tử cũng không có tới tham gia dạ tiệc hôm nay. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Mà đại biểu quái vật học viện đến đây đấy, thình lình chính là Sơn Long Vương Long Dược. Đường Vũ Lân ngồi tại liên tiếp đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh bên trái dưới thủ vị, tại hắn đối diện chính là Thái tử Đái Nguyệt Viêm. Tinh La đế quốc, dùng trái vi tôn. Thình Đường Vũ Lân tại vị trí này, có nghĩa là địa vị của hắn thậm chí còn muốn vượt qua Thái tử. Như thế tôn sùng, có thể thấy được Tinh La chi thành ý. Đái Thiên Linh sớm đã không có Đường Vũ Lân lúc mới tới chèn ép thái độ. Liên tiếp nâng chén. Chẳng những cùng Đường Vũ Lân. Tiếu Diện Đấu La nâng ly cạn chén. Chuyện trò vui vẻ. Cùng Sư Lai Khắc Thất Quái, mọi người cũng là như thế. Đường môn chủ, chúng ta uống một chén. Long Dược thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân nâng chén bên người, Long huynh khách khí. Long Dược mỉm cười, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi. Mà tương lai, đem ngươi sẽ là ta một mực nỗ lực đuổi theo mục tiêu. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, nói... Long huynh đã đột phá đến phong hào đấu la tầng thứ A. Long Dược nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân nói, ta mấy ngày nay sẽ rời đi. Trước khi rời đi, còn hy vọng có thể cùng mấy vị Tinh La đế quốc bên này tiền bối luận bàn thoáng một phát. Ta đã mời rồi Hoàng Chính Dương tiền bối, cùng hắn luận bàn cơ giáp, còn có Sở Thiên Ca tiền bối, luận bàn vũ khí. Nếu như Long huynh có hứng thú, không bằng tại ta trước khi rời đi, chúng ta cũng luận bàn một trận. Long Dược nhãn tình sáng lên, tốt. Đây chính là ta hy vọng. Lần này ngũ thần chi quyết, đối với Đường Vũ Lân trợ giúp là cực lớn đấy. Liền chính hắn cũng không có nghĩ đến tại thừa nhận trọng áp phía dưới, sẽ để cho chính mình tăng lên nhanh như vậy. Cùng đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương cùng với khắp huyết đấu la Sở Thiên Ca cuộc chiến, đều có loại cũng không tận hứng cảm thụ. Trước khi rời đi lại luận bàn một phen, dùng củng cố thu hoạch lần này, còn có càng sâu khắc thể ngộ. Nếu như không có trước ngũ thần chi quyết cái này bình đài, đều muốn khiêu chiến cường giả như vậy thật đúng là rất khó tìm đến. Nhưng hiện tại có cơ hội như vậy. lại có thể trực tiếp liên lạc với, hắn tự nhiên là không cam lòng buông tha cho. Hơn nữa một cái long dược, tự nhiên hiệu quả rất tốt. Long dược đã là phong hào đấu la cấp độ, luận võ hồn, hắn Sơn Long Vương võ hồn còn muốn tại ân từ Quang Minh Thánh Long võ hồn phía trên. Là đời sau Tinh La Đế Quốc có khả năng nhất trở thành cực hạn đấu la tồn tại. Năm đó cùng Long Dược thời điểm chiến đấu, Đường Vũ Lân đã nhận lấy hạng gì áp lực cực lớn, cuối cùng tại Cổ Nguyệt Na dưới sự trợ giúp, mới miễn cưỡng chiến thắng một đường. Tuy rằng hắn hiện tại cùng năm đó sớm đã bất đồng, nhưng Long Dược lại không làm vậy sao à. Trước khi đi, lại đến cái này ba trận luận bàn. Đường trở về bên trên liền có thể một đường bế quan, tin tưởng nhất định sẽ còn có thu hoạch. Hiện tại Đường Vũ Lân bản thể tông tiên thiên bí pháp đại thành. Hồn lực tu vi cũng có chỗ để thăng, còn chiếm được thánh linh đấu la thần thánh chúc phúc, kích hoạt lên bản thân tam tự đấu khải tiên huyết kim long lĩnh vực. Cùng lúc trước đến đây thời điểm so với, toàn thân giống như là thoát thai hoán cốt rồi bình thường. Nếu như nói trước khi tới hắn, dựa vào các loại năng lực chỉ có thể miễn cưỡng cùng phong hào đấu la chống lại. Như vậy, hắn hiện tại cũng đã có thể áp chế đại bộ phận siêu cấp đấu la cấp độ cường giả. Ít nhất cũng có sức liều mạng. Từ phong hào đấu la đến siêu cấp đấu la, bình thường hồn sư ít nhất phải đi qua 5 đến 10 năm mới có thể, đây là thiên tài cần có thời gian. Mà Đường Vũ Lân lại chỉ dùng chưa tới nửa năm mà thôi, liền hoàn thành. Là trọng yếu hơn đúng, tu vi của hắn vẫn còn bát hoàn cảnh giới, chờ hắn đạt đến phong hào đấu la cấp độ về sau, còn sẽ có một lần vượt qua thức đề cao. Đường về trên đường Đường Vũ Lân đã kế hoạch tốt rồi, hắn sẽ tại trên biển cùng đồng bạn triển khai một loạt luận bàn. Hắn là tại thừa nhận áp lực dưới tình huống đến đề thăng bản thân đấy. Như vậy, đồng dạng phương pháp cũng có thể dùng tại đồng bạn trên người, mà hắn liền thành tựu áp lực này. Đường về có 2-3 tháng, nhưng thời giờ này vậy là đủ rồi. Đương nhiên, cái này tin tức tốt hắn còn không có nói cho đồng bạn, để tránh ảnh hưởng bọn hắn tâm tình bây giờ. Long Dực cùng Đường Vũ Lân riêng phần mình uống một hơi cạn sạch, hẹn tốt thời gian. Rượu qua 3 tuần, liền tại Đường Vũ Lân cho rằng hôm nay tiệc rượu sắp chấm dứt bên trong, một mực ngồi tại đối diện, ánh mắt thủy chung rơi tại trên người hắn Đái Vân Nhi đứng lên. Đường Vũ Lân trên thực tế vẫn luôn có thể cảm nhận được nàng nhìn chăm chú. Nàng ánh mắt là nóng bỏng đấy. Dường như thật sự có nhiệt độ thiêu cháy tại trên người hắn. Làm Đường Vũ Lân có loại khó có thể hình dung cảm giác. Cho nên, lúc Đái Vân Nhi khẽ động, hắn lập tức liền cảm nhận được. Theo bản năng đem ánh mắt quang hướng trên người nàng. Tam ca, ta cũng mời ngươi một ly, chúc mừng ngươi đạt được ngũ thần chi quyết thắng lợi. Đái Vân Nhi là bưng hai chén rượu đi tới, đem một ly đưa cho Đường Vũ Lân. Một ly cầm tại trong tay mình. Nàng hôm nay, một thân cung trang, tóc dài chải vén cẩn thận tỉ mỉ, thon dài cái cổ trắng nõn óng ánh, đoan trang tú lệ bộ dạng dường như đổi một người khác. Đường Vũ Lân miễn cưỡng cười một tiếng, cảm ơn công chúa điện hạ. Đái Vân Nhi u oán nhìn xem hắn, ta gọi ngươi tam ca, ngươi nhưng phải kêu ta công chúa điện hạ, ta thật liền như vậy không chịu ngươi chào đón à. Tuy ngươi không thích ta, nhưng chẳng lẽ chúng ta liền bằng hữu cũng không có phải làm đến sao? Xin lỗi. Vân Nhi, ta không phải như vậy cái ý tứ. Ta chỉ là, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, ngũ thần chi quyết cũng không biến sắc Đường Vũ Lân, lúc này lại có chút khó chịu. Đối với Đái Vân Nhi, trong lòng của hắn là có chỗ ai nay đấy. Đái Vân Nhi vẫn luôn đối với hắn rất tốt. Đã sớm hướng hắn biểu đạt yêu thương. Một thân phận tôn sùng nữ hài tử. Thành tựu Tinh La Đế Quốc Hoàng đế thương yêu nhất công chúa. Nàng chắc chắn có nàng kiêu ngạo. Có thể nàng đã trước sau 2 lần bị Đường Vũ Lân cự tuyệt. Lần thứ 2 càng là tại đây Tinh La Đế Quốc trong hoàng cung, đối với nàng ảnh hưởng có thể nghĩ. Đường Vũ Lân nhìn xem Đái Vân Nhi cặp kia đôi mắt to xinh đẹp. Lúc này quả thực là không biết có chút nên làm thế nào cho phải. Ân, chỉ cần ngươi còn chịu gọi ta Vân Nhi là được rồi. Tam ca, có lẽ hôm nay từ biệt, khó có thể gặp lại ngày. Vân Nhi mời ngươi một ly, chúc ngươi một vòng thuận gió, bay xa vạn dặm. Vừa nói, nàng giơ lên chén rượu trong tay. Đường Vũ Lân thấy nàng không nói thêm gì. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này đồng thời có thể cảm nhận được không xa chỗ. Thái tử điện hạ Đái Nguyệt Viêm đang nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Nhãn thần thế nhưng là rất không thiện ý đấy. Hắn hoàn toàn có thể đủ lý giải Đái Nguyệt Viêm tâm tình, nếu như là muội muội của mình bị người khác như thế cự tuyệt. Chỉ sợ hắn sớm liền không nhịn được muốn động thủ. Mà Đái Nguyệt Viêm cũng không phải là không muốn động thủ với hắn, chẳng qua là đánh không lại hắn mà thôi. Rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đái Vân Nhi cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là muốn Đường Vũ Lân có chút khom người. Được rồi một cái tiêu chuẩn cung đình lễ nghi. Sau đó mới thướt tha phản đi về vị trí của mình. Từ nơi này một khắc bắt đầu. Nàng ánh mắt cũng không có rơi tại qua Đường Vũ Lân trên người. Tựa hồ một chén kia rượu về sau. hết thảy tất cả đều muốn chấm dứt. Cũng theo đó trước đây vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Đường Vũ Lân trong lòng có chút buồn vô cớ, cũng có chút nhẹ nhõm đi xuống. Tại trong lòng yên lặng chúc phúc vị này công chúa điện hạ. Đái Thiên Linh hôm nay tâm tình tựa hồ rất cao, vị này đế quốc hoàng đế đến cuối cùng, uống thân thể đều có chút lắc lư. Đường môn chủ, hôm nay liền đến nơi đây à, chiêu đãi không chu toàn. À, thật rất hy vọng ngươi có thể lưu tại Tinh La à. Đường môn chủ, à, liên tục vài tiếng thở dài về sau, Thái tử Đái Nguyệt Viêm vội vàng khai tỏ ánh sáng lộ ra uống nhiều phụ thân giúp đỡ ra ngoài, tiệc rượu xem như kết thúc mỹ mãn. Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, mỉm cười nói, môn chủ, lần này ngươi coi như là thành công lui thân rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, mọi người bên người, say rượu đều có chút say rượu rồi. Đi ra cửa cung, mát lạnh gió đêm quất vào mặt, không nói ra được thoải mái. Một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tiếp theo hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân nhìn xa tinh không, hai tròng mắt tựa như ngôi sao bình thường chợt hiện sáng lên một cái. Đường môn chuyên biệt cỗ xe sớm đã lái tới, Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt bên trên rồi một chiếc xe, đồng bạn bên trên rồi mặt khác hai chiếc xe. Ba chiếc dài hơn đường môn hồn đạo xe chậm rãi chạy nhanh ra hoàng cung, hướng đường môn tổng bộ phương hướng mà đi. Lúc này trời sắc đã muộn, trên đường phố phần đông cửa hàng cũng đã đóng cửa. Từ hoàng cung đến đường môn tổng bộ hơi có một chút khoảng cách, xe chạy trên đường, bởi vì cỗ xe cùng người đi đường thưa thớt, tốc độ dần dần tăng lên. Đường Vũ Lân cùng Tiếu Diện Đấu La ngồi trên xe tất cả đều đang nhắm mắt dưỡng thần, dùng thân thể của bọn hắn tố chất, rượu cồn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Đường Vũ Lân xe của bọn hắn là mở tại phía trước nhất đấy, đi qua một cái giao lộ, tín hiệu đèn chỉ thị biến hóa, làm đằng sau hai chiếc xe không thể không dừng lại. Thành tựu đầu xe, Đường Vũ Lân bọn hắn cái này chiếc dĩ nhiên là mở qua, cùng đằng sau hai chiếc xe kéo ra khoảng cách. Liền mũ nồi xe khoảng cách đằng sau hai chiếc xe vượt qua 300m thời điểm, thân xe đột nhiên mãnh liệt chấn động, một tiếng kịch liệt nổ vang, không hề báo hiệu xuất hiện. Oanh long long, một đoàn ánh sáng màu đỏ, cơ hồ là chớp mắt đem phía trước cỗ xe bao phủ ở bên trong, kịch liệt tiếng nổ mạnh hòa lẫn màu đỏ quang cầu phóng lên trời. Chung quanh mảng lớn kiến trúc tại cái kia kịch liệt tiếng nổ mạnh trong sụp đổ, kinh khủng sóng xung kích, hầu như làm vỡ nát phạm vi vài trăm mét bên trong tất cả phòng ốc thủy tinh. Trong lúc nhất thời, cái này âm thanh nổ vang giống như là đánh thức rồi toàn bộ thành thị bình thường, chói tai tiếng cảnh báo vang lên theo. Bầu trời không biết lúc nào biến thành màu xám, phản chiếu lấy ánh sáng màu đỏ, màu xám lan tràn, hướng phía dưới bao trùm. Tất cả thanh âm tại cái kia màu xám bao trùm phía dưới, tựa hồ tất cả đều biến mất. Kịch liệt tiếng nổ mạnh cũng không thể truyền xa hơn, tại cái kia màu xám phủ lên bên dưới, toàn bộ thế giới đều tiếp theo biến thành màu xám. Mặt đất chấn động, bùn đất cuồn cuộn, nguyên một đám cong vẹo thân ảnh bắt đầu từ dưới mặt đất chui ra, lảo đảo hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cái kia rõ ràng là vô số khô lâu, cương thi, còn có một chút kỳ quái sinh vật. Toàn thân bọn họ đều bị màu xám bao trùm. Chẳng qua là cái này ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ trong thời gian, dường như cái này phồn hoa Tinh La Thành đã hóa thành tử vực bình thường, đã liền cái kia muốn nổ tung lên hỏa cầu. Tại tiếp xúc với cái kia mảnh màu xám về sau, vậy mà cũng bị phủ lên đã thành cùng màu. Tất cả tiếng nổ mạnh cũng tại tiếp theo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.